Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Những người này nhìn Ninh Thư thực lực rất mạnh, liền nghĩ muốn mời Ninh Thư tổ đội, kỳ thật trong lòng căn bản cũng không tin tưởng tên phế vật này lợi hại như vậy. Ninh Thư căn bản cũng không nghĩ cùng bọn hắn tổ đội. Tuy nói là cùng một tông môn đệ tử, nhưng là trong lòng của những người này nhưng thật ra là đem nàng bài ngoại. Lại nói những người này nhìn xem ánh mắt của mình lấp lóe, thậm chí ánh mắt khống chế không nổi tại trên người nàng quét hình. Lưu Tần Dương cảm thấy Ngụy Lương Nguyệt trên thân hẳn là có bảo vật gì. Phải biết Ngụy Lương Nguyệt lão cha thế nhưng là Thiên Đạo Tông trưởng lão, vốn liếng phong phú, dám đem mình rác rưởi như vậy nhi tử làm tiến mật cảnh bên trong đến, khẳng định là có bài tẩy gì. Lưu Tần Dương ánh mắt lấp lóe, đối Ninh Thư chân thành nói ra: Ngụy sư đệ, một mình ngươi tìm linh thảo linh quả cũng có hạn, không bằng mọi người cùng nhau, thu hoạch cũng nhiều, đến lúc đó mọi người phân đi. Ninh Thư nhàn nhạt hỏi: Nếu như chia của không đồng đều đâu? Lưu Tần Dương lập tức ế trụ, thật đúng là không tốt trở lại Ninh Thư. Liền, giống với tìm tới một cái linh quả, mấy người ứng làm sao phân? Chẳng lẽ dùng đao mở ra, một người một, quá hàn sầm nhân, lại nói dạng này rất thương tổn. Linh quả, Ninh Thư nhảy lên Thiểm Phong Điêu trên lưng, chuẩn bị tránh người, mấy người lập tức gấp. Bất kể như thế nào, Ngụy Lương Nguyệt đối phó Tích Bối Thiết Lang phi thường nhẹ nhõm, hơn nữa còn đem hung tàn sói đều dọa đi. Vạn nhất Ngụy Lương Nguyệt vừa đi, Tích Bối Thiết Lang lại đuổi theo, bọn hắn đối phó đến rất phí sức. Ngụy sư đệ, xin ngươi đừng đi. Một vị nữ đệ tử con mắt hiện ra thu thủy quang trạch, hướng Ninh Thư nói ra: Người đi Tích Bối Thiết Lang sau khi đến nên làm cái gì? Ninh Thư phi thường tùy ý nói ra: Dù sao linh quả cũng không phải ta ăn, Tích Bối Thiết Lang cũng sẽ không tới tìm ta. Đám người: Ngụy sư đệ, ta chỗ này có một viên có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc linh quả, cái này linh quả rất chân quý, ta liền tặng cho ngươi. Lưu Tần Dương từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, sắc mặt rất là thịt đau. Ninh Thư nhìn Lưu Tần Dương cái dạng này, cảm thấy trong hộp hẳn là vật gì tốt, không phải Lưu Tần Dương cũng sẽ không là một bộ cắt thịt biểu lộ. Ninh Thư từ Thiểm Phong Điêu trên lưng nhảy xuống, muốn cầm qua hộp, nhưng là bị Lưu Tần Dương nắm thật chặt không buông tay. Ninh Thư một dùng sức đem hộp đoạt lại. Lưu Tần Dương ra mặt run rẩy: Ngụy sư đệ, hy vọng ngươi thích cái này. Mở hộp ra, Ninh Thư liền thấy toàn thân trắng như tuyết quả, toàn thân còn quấn vô cùng phức tạp hồng quang, để cho người ta nhìn lâu đều cảm thấy choáng đầu. Ninh Thư đem hộp đắp một cái, bỏ vào trong túi chữ vật, cười lấy nói ra: Ta rất thích, vật này hẳn là đối Ngụy lão cha hữu dụng đi, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đồ vật thế nhưng là rất chân quý. Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư đem đồ vật thu lại, ra mặt co rút, thật lâu, mới hướng Ninh Thư nói ra: Ngụy sư đệ, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Đương nhiên, chúng ta đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, tự nhiên là muốn hỗ bang, hỗ trợ. Ninh Thư minh bạch Lưu Tần Dương xuất ra vật này chính là để nàng làm tay chân đối phó đàn sói. Nghe được Ninh Thư chịu lưu lại, mấy người đều thở dài một hơi. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, hiện tại Ngụy Lương Nguyệt cường đại hơn bọn hắn, bởi vì chung quanh thật nhiều Tích Bối Thiết Lang thi thể. Mấy người đổi một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mấy người một mực bị Tích Bối Thiết Lang truy sát, đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, lộ ra rất chật vật. So sánh dưới, Ninh Thư trạng thái so với bọn hắn tốt không biết bao nhiêu lần. Có người ra ngoài đánh thiết nha thỏ chuẩn bị nướng ăn, bổ sung một chút thể lực. Ninh Thư sát bên Thiểm Phong Điêu, ngồi dưới đất đả tọa tu luyện. Lưu Tần Dương ngồi vào Ninh Thư bên người, sờ lên cái mũi muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Bị Thiểm Phong điêu lăng lệ con mắt nhìn thoáng qua, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Lưu Tần Dương có chút kinh nghi nhìn cái này Thiểm Phong điêu, cảm giác cái này linh sủng cùng trước đó có chút không giống, cảm giác cường đại rất nhiều. Đoán chừng là Ngụy Lương Nguyệt cho cái này Thiểm Phong điêu ăn cái gì linh quả, để Thiểm Phong điêu trở nên cường lớn. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi, thế mà đem đồ tốt cho một con linh sủng ăn. Có cái cường đại lão cha chính là tùy hứng. Thiên Đạo Tông không ít đệ tử đều phi thường ghen ghét Ngụy Lương Nguyệt. Người khác đều hạnh hạnh khổ khổ thu thập tài nguyên tu luyện, nhưng là Ngụy Lương Nguyệt có cái lão cha, cái gì tài nguyên không có, mà lại có những tư nguyên này mình còn không chăm chú tu luyện, quả thực để người khác cào tâm, cào phổi, hận không thể cùng Ngụy Lương Nguyệt đổi vị trí. Có chuyện gì? Ninh Thư mở to mắt nhìn thấy Lưu Tần Dương dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn chằm chằm linh sủng của mình, còn đối nàng linh sủng có ý tưởng. Lưu Tần Dương béo ị mặt nở nụ cười, lộ ra rất hòa thuận, nói ra, chính là muốn hỏi ngươi về tu luyện sự tình, ta nhìn ngươi tu luyện không phải rất cao, vì sao lợi hại như vậy? Ninh Thư nói ra, ta khí lực lớn. Lưu Tần Dương, cái này tính là cái gì đáp án? Ngụy sư đệ ăn một chút gì đi. Một vị nữ đệ tử đem đã nướng chín con thỏ cho Ninh Thư. Ninh Thư phất phất tay, ta nếm qua, chính các ngươi ăn. Thiểm Phong điêu nhìn xem nữ đệ tử thỏ nướng ở trong tay tử, một đôi lệ mắt, mắt không chớp. Ninh Thư nhìn hắn cái dạng này, lấy qua con thỏ hướng nữ đệ tử nói lời cảm tạ, đa tạ sư tỷ. Ninh Thư đem con thỏ ném cho Thiểm Phong điêu, Thiểm Phong điêu ăn con thỏ. Nữ đệ tử hướng Ninh Thư cười cười, nói ra, sư đệ, ngươi cái này linh sủng thật có ý tứ. Ninh Thư, ha ha, ngươi linh sủng cũng rất có ý tứ, ta còn không có linh sủng. Tốt linh sủng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nữ đệ tử ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, hơi gió thổi sợi tóc của nàng, quét đến Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư cảm giác phi thường ngứa, hướng bên cạnh xê dịch. Nữ đệ tử không có để ý Ninh Thư động tác, hướng Ninh Thư hỏi, kỳ thật ngươi là cố ý dạng này, đem mình ngụy trang thành một cái phế vật, cùng sư tuệ đế giải trừ hôn ước sau liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Ninh Thư một mặt đạm mạc, cảm thấy cái này nữ đệ tử thật suy nghĩ nhiều quá. Nàng chính là một cái phế vật, làm gì ngụy trang đâu. Nếu như sư tuệ đế nhìn thấy đã từng vị hôn phu là như thế ưu tú, nàng nhất định sẽ hối hận. Nữ đệ tử lâm vào mình trong tưởng tượng. Ninh Thư, coi như nàng hiện tại lợi hại thì thế nào, nhưng là dáng dấp không có nam chính đẹp trai cũng là không tốt, mặt rất trọng yếu. Ngụy sư đệ, đến mật cảnh có thu hoạch gì sao? Nữ đệ tử hướng Ninh Thư hỏi, nói, nếu như ngươi có vật gì tốt, mà trên người ta lại có thứ ngươi muốn, chúng ta có thể trao đổi. Ninh Thư nhìn thấy cái này người nữ đệ tử, hỏi, ngươi tìm được vật gì tốt? Ngươi lấy ra ta xem một chút, nhìn xem có hay không thứ mà ta cần. Ta cần, nhắc cùng ngươi đổi. Nữ đệ tử cương nở nụ cười, ta chỗ đó có thể tìm tới đồ tốt, bất quá chỉ là một chút cấp thấp linh thảo, linh quả đều không có tìm được đâu. Ta đến bây giờ đều không có tìm được một cái linh quả. Ninh Thư ồ một tiếng, không có nói tiếp. Nữ đệ tử lại cùng Ninh Thư nói hai câu, liền ngượng ngùng đi, sắc mặt có chút xấu hổ. Không phải liền là nhìn thấy vừa mới Lưu Tần Dương cho nàng một viên linh quả sao, này lại liền ghi nhớ. Nàng xem ra thật giống oan đại đầu. Hết chương.